Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Lý Vân Phi. 333, đen nhánh roi không ngừng quật lấy nhân côn, thô cuồng lưu hỏa vực võ giả sắc mặt trắng bệch, toàn thân máu thịt be bét. Ly Tiểu Nguyệt roi thật không đơn giản, cái này roi mặc dù đánh vào trên thân người, lại có thể công kích đến thần hồn. Bằng không cũng không thể đem thần nhân cảnh võ giả đánh thành bộ này hình dạng. Tiểu nhân côn mà, ngươi không phải muốn cô nãi nãi lưu lại chơi với ngươi sao? Hiện tại ngươi chơi sướng hay không? Đâu, a không không cần đánh nữa. Van cầu ngươi, giết ta đi. Người kia côn thống khổ phi thường, đều gọi ra quỷ âm. Nếu là sớm biết ma nữ này hung tàn như vậy, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc đối phương. Ba ba ba, Ly Tiểu Nguyệt không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, huy động roi tiếp tục quất hắn. Vương Thần cười khổ, hắn nghĩ không ra Ly Tiểu Nguyệt còn có dạng này một mặt. 10 phần ma nữ, Ly đại nhân nàng, hai cái man hoang vực võ giả tim đập nhanh nhìn xem Ly Tiểu Nguyệt. Cảm giác toàn thân đều đang bốc lên hơi lạnh. Không cần quản nàng. Hai người các ngươi vẫn là về man hoang vực đi. Vương Thần lắc đầu, đối hai người kia phất phất tay, quay người hướng Hồ Dung Nham Hạ Du đi đến. Vương đại nhân, xin chờ một chút. Kia tuấn tiếu thanh niên đột nhiên gọi lại Vương Thần, chợt nói, đại nhân tốt hơn theo chúng ta cùng nhau sẽ man hoang vực đi. Hồ Dung Nham phía dưới đã bị lưu hỏa vực người phong tỏa, bọn hắn tới rất nhiều người. Ồ, Vương Thần dừng lại quay người, hiếu kỳ nói, nơi đó thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Nữ tử kia cười khổ lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết, chúng ta còn không có xâm nhập, liền bị lưu hỏa vực người truy sát ra, cũng không biết có chuyện gì phát sinh. Nàng suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, Vương đại nhân, ta suy đoán là cái kia đại nhân vật tới, dù sao bất kể nói thế nào, chỗ nào quá nguy hiểm, đại nhân vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm. Dạng này a, Vương Thần có chút ngưng lông mày. Đúng vậy a, đại nhân, người vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ về man hoang vực đi. Nơi đây không nên lâu nha. Kia tuấn tiếu thanh niên cũng khuyên can nói. Không sao cả, Vương Thần ôn hòa cười một tiếng, phất phất tay, các ngươi đi về trước đi, ta liền đi qua nhìn xem. Nếu có nguy hiểm, ta liền trở về biên hoang thành. Cái này đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Chúng ta cáo từ. Biết không cách nào khuyên can Vương Thần. Hai người cung kính ôm quyền hành lễ. Sau đó quay người rời khỏi nơi này. Hướng Nham Tương trên sông du lịch lối vào chạy đi. Ba ba ba, a không cần đánh nữa, đại nhân tha cho ta đi. Đau chết, người kia côn còn tại kêu thảm lăn lộn. Nhận lấy Ly Tiểu Nguyệt thảm không nhân đạo ngược đãi, hắn toàn thân da chóc thịt bong, dính đầy máu tươi cùng cho bụi, tinh thần nhắm lại đến cực hạn. Đi rồi, Vương Thần đi ngang qua Ly Tiểu Nguyệt bên người lúc, liếc mắt nhìn nàng, hướng Hồ Dung Nham Hạ Du đi đến. Ly Tiểu Nguyệt lúc này mới tiêu sái thu hồi roi. Cô nãi nãi hôm nay tâm tình tốt, tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhân côn hoảng sợ nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng may mắn, mặc dù bị tàn ngược một trận, tốt xấu nhặt được một cái mạng. Vương Thần hai người đi tới vạn dặm lộ trình, xuyên thấu qua tầng tầng khói đặc, có thể nhìn thấy phía trước có bóng người nhốn nháo, thưa thớt mấy trăm người, phong tỏa toàn bộ Nham Tương sông đường đi. Đây liền tuấn tiếu thanh niên trong miệng những cái kia lưu hỏa vực võ giả. Lại đến gần một chút, Vương Thần phát hiện những này lưu hỏa vực người tu vi đều không cao. Có trên dưới 100 cái thần nhân trung cấp võ giả. Tu vi cao nhất có thần nhân 5-6 tầng, còn lại vài trăm người, đều là thần nhân cảnh võ giả. Châu Đại Sơn làm sao còn chưa có trở lại? Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Trong đó có một cái thần nhân 6 tầng võ giả, hướng Nham Tương sông nhìn thoáng qua. Người kia là trong mọi người tu vi cao nhất, tựa như là những người này đầu mục, 28-29 tuổi dáng vẻ, làn da trắng nõn, dáng người chắc nịch, hắn chú ý tới Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt đến, thần sắc kinh ngạc, nhẹ giọng lẩm bẩm, Châu Đại Sơn cái này ngu xuẩn là làm ăn gì? Làm sao lại để hai cái man hoang vực võ giả sờ soạng tới? Còn có một cái viên đan cảnh võ giả. Vương Thần, người nói nơi này là không phải có bảo vật gì? Bằng không Lưu Hỏa vực người làm sao sẽ phong tỏa chỗ này đâu? Không biết, vừa mới một nam một nữ kia nói xong giống như là đại nhân vật gì tới. Chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đi. Vương Thần hai người nói chuyện bước chân không ngừng. Hướng kia mấy trăm võ giả đi đến. Đảo mắt liền tới đám người cách đó không xa. Làm cái gì? Dừng lại. Đại nhân, có hai võ giả. Từ man hoang vực lối vào phương hướng đến đây. Bọn hắn hẳn là man hoang vực võ giả. Hừ, viên đan cảnh tiểu võ giả. Hai người này thật sự là to gan lớn mật. Nói các ngươi đâu? Không nghe thấy sao? Gọi các ngươi cút về. Lại hướng phía trước một bước giết không tha. Mấy trăm người đều thấy được Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt. Từng cái như lang như hổ nhìn xem bọn hắn. Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt giống như không nghe thấy. Mỉm cười hướng những cái kia Lưu Hỏa vực võ giả đi đến. Thật sự là không biết sống chết hai thằng ngu. Kia dáng người chắc nịch đầu mục không nhịn được phất phất tay. Tiện tay chỉ điểm mấy tên thủ hạ. Phân phó nói. Mấy người các ngươi. Quá khứ làm thịt bọn hắn. Nhớ kỹ không lưu người sống. Nếu là hỏng vị đại nhân kia chuyện quan trọng. Ai cũng đảm đương không nổi. Vâng. Đại nhân, 4-5 cái Lưu Hỏa vực người từ trong đám người bay ra. Hướng phía Vương Thần hai người uy hiếp đi qua. Không nói hai lời, liền đối bọn hắn phát động công kích. Phốc phốc phốc vừa mới giao thủ. 4-5 cái Lưu Hỏa vực người liền bị Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt tiện tay oanh sát. Lấy bọn hắn thực lực, đối phó những này thần nhân cảnh tiểu lâu la. Không cần hao phí nửa điểm khí lực. Giết 4-5 người về sau. Hai người bước chân không ngừng. Tiếp tục đi tới. Ông trời của ta. Bọn họ là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Một đám Lưu Hỏa vực người trợn mắt hốc mồm. Đều bị Vương Thần hai người thực lực chấn nhiếp. Cái này không thích hợp. Hai người này không đơn giản. Chẳng lẽ là man hoang vực người đạt được tin tức? Dáng người chắc nịch đầu mục hơi suy nghĩ một chút. Sắc mặt thay đổi. La lớn. Cản bọn họ lại. Đừng cho bọn hắn quá khứ. Tất cả mọi người xuất thủ. Siêu siêu siêu. Đám người lấy lại tinh thần. Từng cái hướng bên này giết tới đây. Có nhân hóa thân vạn trượng. Có người tế ra thần binh. Trùng trùng điệp điệp khí thế bức ép tới. Kinh khủng uy áp tụ tập. Cuốn lên ngập trời sóng lửa. Phía dưới nham tương cũng đi theo sôi trào lên. Giết. Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng. Thân thể đồng thời bắn ra. Phân biệt hóa thành một đạo màu lam cùng kim sắc lưu quang. Đầu nhập Lưu Hỏa vực trong đám người. Như mãnh hổ nhập bầy cừu. Phanh phanh phanh. Hai người rong ruổi vô địch. Quét ngang bát hoang. Phất tay giơ chân chỉ gặp. Liền có mảng lớn Lưu Hỏa vực võ giả đẫm máu. Thần huyết tản mát tại hừng hực hồ dung nham mặt ngoài. Tuy là nham tương sông nhiệt độ kinh người. Cũng vô pháp bốc hơi rơi những này thần huyết. Không bao lâu sau công phu, hồ dung nham mặt ngoài, bao trùm một tầng đỏ thắm máu tươi. Đồ sát vẫn còn tiếp tục, ngũ quang thập sắc quang mang ở giữa, xen lẫn kim sắc cùng màu lam khí kình. Bọn chúng cực kỳ kinh khủng. Chỗ đến, Lưu Hỏa vực võ giả nhao nhao bị nghiền nát. Xuy xuy xuy, đạo đạo kim sắc kiếm khí khuấy động bắn ra bốn phía. Kia là Ly Tiểu Nguyệt tiện tay phát ra kiếm khí. Nó như kim sắc hoa lê nở rộ. Mang đi mười mấy cái Lưu Hỏa vực võ giả sinh mệnh. À thật là đáng sợ tổ hai người. Đừng có giết ta. Ta không muốn chạy mau. Hai người này không thể địch. Trở về. Không thể lui lại. Đây là quân lệnh. Cầu thí quân lệnh. Mệnh cũng không có. Còn không mau chạy. Lưu tại nơi này chịu chết sao? Bất quá mấy chục hơi thở thời gian, mấy trăm võ giả bị tàn sát chín thành, những người còn lại thất kinh, nhao nhao hướng hồ dung nham hạ du đào mệnh. Lưu Hỏa vực người chết đi đào vong tổn thương, chỉ còn lại có cái kia dáng người chắc nịch đầu mục sững sờ tại nguyên chỗ. Toàn thân run thành run rẩy, sợ hãi nhìn xem vương thần hai người. Cái này ngươi các ngươi. Tại ý thức của hắn bên trong, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chiến lực nhân vật nghịch thiên. Mà lại là hai cái. Giết. Tại hắn ngây người sát na, Ly Tiểu Nguyệt giết tới. Một quyền đánh nổ kia dáng người lập tức võ giả đầu lâu. Tiếp lấy bước chân không ngừng, cùng vương thần một đạo hướng hồ dung nham hạ du phi hành. Theo đuôi những cái kia chạy trốn người, bọn hắn đuổi tới, chạy mau, những cái kia chạy trốn người hướng. Về, sau nhìn thoáng qua, gặp vương thần cùng Ly Tiểu Nguyệt đuổi đi theo, cuống quýt vận chuyển linh khí, đem tốc độ phát huy nói cực hạn. Vương thần hai người không có tại giết người, mà là không nhanh không chậm cùng sau lưng bọn hắn phi hành một khắc đồng hồ thời gian. Bọn hắn hướng về phía trước ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp nham tương sông trên mặt phẳng có một cái tuổi trẻ nam tử lỗi lạc mà đứng. Hắn khí vũ hiên ngang, anh tuấn phi phàm, bình tĩnh trên mặt chính mang theo một cỗ vô hình uy nghiêm, quý khí bức người. Lại nhìn tu vi của hắn, bất quá là thần nhân 4 tầng cảnh giới. Là hắn, Lý Vân Phi, vương thần thị lực cực giai, dù cho cách thật xa, hắn cũng nhìn thấy người kia khuôn mặt, người kia và hắn giết chết Lý Vân Dương lại có 7 phần tương tự. Không cần phải nói hắn cũng biết, cái sau chính là Tông Anh trong miệng nói tới Lý Vân Dương ca ca Lý Vân Phi. Ly Tiểu Nguyệt cũng quái dị nhìn thoáng qua người kia, nói, vương thần ngươi nhìn, dưới chân hắn giống như có đồ vật gì. Nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ. Vương thần gật đầu, hắn cũng cảm giác được. Tại Lý Sa bay dưới chân, nhìn như là phổ thông nham tương sông. Kỳ thực phía dưới có một cái nho nhỏ vòng xoáy. Chỉ là kia vòng xoáy tại nham tương sông phía dưới. Nếu như không dùng thần hồn, chỉ bằng mắt thường là không thấy được. Phi thường ẩn nấp, đồ hỗn trướng. Ai bảo các ngươi tới? Kia quý khí người trẻ tuổi con mắt nhìn tới. Nhìn lướt qua trốn về đám người, trong mắt lóe lên một vòng sát cơ. Vân Phi công tử ta chúng ta, mọi người đều bị người kia ánh mắt trấn trụ, không biết nói cái gì cho phải. Một cái nữ võ giả tiến lên một bước, chỉ vương thần cùng Ly Tiểu Nguyệt, nói, Vân Phi công tử, là bọn hắn là man hoang vực người. Chúng ta người đều bị hai người bọn họ giết, chúng ta không phải là đối thủ. Lúc này mới chạy về, Lý Vân Phi nhấc lông mày nhìn lướt qua vương thần hai người. Lập tức đưa ánh mắt rơi vào những cái kia chạy trốn võ giả trên thân. Trong đó có sát cơ nồng nặc phun ra nuốt vào. Quát lớn, thân là quân nhân, gặp địch không đánh mà lui. Nên giết, hắn nói chuyện phất ống tay áo một cái. Một đạo kim sắc hình rồng khí kình đánh ra, rơi vào một đám võ giả phía trên. Kinh khủng hình rồng khí kình tại kia mấy chục người đỉnh đầu nổ tung. Mười mấy cái võ giả toàn bộ đẫm máu tại chỗ. Không có người nào sống sót. Lý Vân Phi tiện tay một kích, liền có thể phát ra công kích đáng sợ như thế. Hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm. Ngươi là vương thần, giết người xong về sau. Lý Vân Phi sửa sang lại một chút ống tay áo. Ánh mắt bén nhọn rơi vào vương thần trên mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,